không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 Hoàn Mỹ Thế Giới. Xong, không gian chợt chấn động lên, bọn họ trước mắt cảnh tượng trống rỗng vỡ vụn, như là đòn nghiêm trọng hạ bị tạp toái đại khối pha lê. Đem hình ảnh cũng phân cách thành vô số bất quy tắc tiểu khối, này đó mảnh nhỏ trong nháy mắt liền sụp đổ, rơi xuống tiến đen nhánh không biết không gian chỗ sâu trong. Một lần nữa khôi phục đối thân thể khống chế khi Trang Điệt đã về tới trấn nhỏ thương nghiệp khu, hắn vẫn như cũ ngồi ở xuất phát trước ghế dài thượng. Bị Lăng Tố Cơ đoạn xe đạp khóa liền ném ở cách đó không xa. Mà người sau vừa mới đình hảo tự xe cẩu, chính ngồi xổm trên mặt đất, mạnh mẽ đem nửa cái xe đạp khóa chiếu nguyên dạng khấu đi lên, như vậy xem ra. Từ lần đầu tiên chỉ lộ bắt đầu, chúng ta liền dọc theo thông đạo bất chi bất giác bị tiến cử một cái khác mộng vực. Lăng Tố vỗ vỗ trên tay hôi, đứng dậy chiều Trang Điệt đi tới. Ngươi là đúng, chúng ta không nên tùy tiện hướng người xa lạ hỏi đường, có thu hoạch. Trang Điệt đứng lên, đi đến ven đường. Lần này chúng ta có chính bản bảng chỉ đường, một lần nữa trở lại nguyên điểm sau. Trong mộng trấn nhỏ cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, mỗi con đường đều có con đường của mình bài. Đồng thời cũng ở giao lộ đơn giản đánh dấu ra lân cận mấy cái phố phương hướng cùng khoảng cách bọn. Họ hiện tại liền ở Khang Đức Đông Lộ. Cho dù không có bản đồ, cũng có thể căn cứ này đó cột mốc đường đại khái phán đoán đường ra tuyến, xóa sạch tiểu boss về. Sau thông quan khen thưởng sao? Lăng Tố nửa nói giỡn. Đi tới nhìn kỹ xem, này cũng không khó đoán ra là chuyện như thế nào muốn đem đương sự dẫn vào cái kia bẫy dập cảnh trong mơ. Này tòa trấn nhỏ sở hữu biển báo giao thông nhất định phải bị tạm thời che giấu lên. Làm cho bọn họ không thể không đi tìm người qua đường dò hỏi, bẫy dập cảnh trong mơ băng toái sau. Đối mộng chủ tự thân mộng vực quấy nhiễu tùy theo biến mất. Này đó biển báo giao thông tự nhiên cũng liền một lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt. Lăng Tố làm hai cái khoách ngực vận động, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra tới, sương mù dày đặc thối lui. Bóng đêm dần dần dày, trấn nhỏ không khí thực sạch sẽ, còn thấy được đầy trời ngôi sao. Duyên phố cửa hàng sáng lên đèn bài, người qua đường vội vàng lui tới, đuổi hướng sau cửa sổ chờ đợi kia chản đèn, ở dọc theo cột mốc đường đi tìm Khang Đức Tây Lộ Tuyết. Lai phố 157 hào trên đường, Trang Điệt rốt cuộc hoa sạch sẽ trong túi cuối cùng một khối tiền, rẽ trái. Lại chuyển cái cong là được, Lăng Tố cuối cùng xác nhận một lần. Thu hồi đèn pin, hắn quay đầu lại, nhìn đến ôm nóng bỏng nướng khoai lang hút khí tiểu quyển mao. Không nhịn cười ý, ăn ngon sao? Trang Điệt căn bản không nếm ra hương vị, hàm hàm hồ hồ nhíu mày, năng, phải có kiên nhẫn, không thể cấp. Lăng Tố hợp lại hạ hắn đầu, đột phát kỳ tưởng, quay đầu lại ở chúng ta đội công cộng mộng vực cho ngươi khai điều chợ đêm phố ăn vặt. Trang Điệt đỉnh đầu tiểu quyển mao đằng mà đứng lên tới, còn có công cộng mộng vực sao? Có, giống nhau là dùng để mở họp cùng huấn luyện. Lăng Tố xoa xoa chóp mũi. Bất quá lão Tống hẳn là cũng sẽ không phản đối. Chúng ta liền trộm khai một cái phố, duy trì trong đội tinh thần phong mạo xây dựng. Lăng Tố thấp giọng cân nhắc. Một bên lãnh Trang Điệt quải quá cuối cùng một cái giao lộ, con đường này cuối không có đèn đường, vẫn luôn đi đến gần chỗ, hắn mới thấy rõ trầm mặc đứng ở con đường cuối tiết lai phố 157 hào, một nhà tọa lạc ở thành thị. Bên cạnh sớm đã hoang phế công viên giải trí, rỉ sắt trầm trọng cửa sắt không ngăn trở bất luận cái gì đến thăm khách nhân, bởi vì cho dù đi vào đi, bên trong cũng chỉ có mọc thành cụm nửa người cao cỏ dại, đã từng náo nhiệt chơi trò chơi phương tiện đã chỉ còn lại có rách nát hài cốt, thú bông phục khăn trùm đầu bị tùy tiện ném xuống đất. Tận trời xe bay quỹ đạo sớm đã đứt gãy, tiểu xe lửa đường hầm trải rộng dây thường xuân. Thám hiểm sơn động cũng đã vứt đi, chỉ còn lại có nhắc nhở nguy hiểm, xin đừng đi vào, đèn đỏ. Trang Điệt bỗng nhiên nhớ tới, ta thấy qua cái này, ở cái kia bình thường vận chuyển công viên giải trí. Hắn bị thỏ bát ca đảo rút cột đèn đường điên cuồng đuổi theo thời điểm, Công viên giải trí trong mắt hắn đã từng cũng có một cái chớp mắt biến thành như vậy. Lăng Tố dừng lại bước chân xoay người, ta chưa thấy qua. Lăng Tố nâng lên đôi tay, trịnh trọng sửa sang lại hảo hắn đỉnh đầu đèn pha. Nhưng ta đại khái đoán được chúng ta muốn đi đâu, Trang Điệt cũng đã đại khái đoán được. Ngoặc kép, tuy rằng ở bầu không khí trời cao kém mà đứng, nhưng này tòa công viên giải trí cấu tạo cùng bọn họ phía trước trải qua cảnh tượng là giống nhau, tận trời xe bay đã hoàn toàn vứt đi. Không có khả năng bò lên trên đi tìm mộng chủ. Tại đây loại hoang bại âm lãnh cảnh tượng, duy nhất sẽ không có không khỏe cảm, cũng chỉ dư lại một cái cảnh tượng. Trang Điệt túm tóc, dừng chân tại chỗ xoay hai cái vòng. Không đi, không đi, không đi. Làm ngươi mang cơ điện đi vào. Lăng Tố lặng lẽ hống hắn. Còn có thể đi đầu đèn, Trang Điệt đã thử qua. Căn bản không tin. Có quy tắc, mang theo liền không cho tiến. Lăng Tố nắm Trang Điệt tay dịch khai. Bảo vệ tốt bị túm đến lộn xộn tiểu quyển mao. Không quan trọng. Ta có thể bao trùm hắn quy tắc. Trang Điệt nửa tin nửa ngờ mà ngẩng đầu. Lăng Tố xoa xoa chóp mũi, đi thôi. Hắn nhẹ giọng cười một cái. Không có nhiều giải thích. Chỉ là lập tức nắm lấy Trang Điệt tay. Dựa ngươi cơ điện bảo hộ chúng ta. Lăng Tố đích xác không có nói sai. Trang Điệt thuận lợi mang đi vào toàn bộ trang bị. Vì tăng cường tin tưởng. Còn riêng không ngừng mặc cõng Lăng Tố phía trước đối nhà ma lời bình, mà khi bọn họ tiến vào nhà ma sau, toàn bộ lộ lại ngoài ý muốn bình tĩnh, không chỉ bình tĩnh. Hơn nữa, sạch sẽ, trên vách tường chữ bằng máu đều bị rửa sạch sạch sẽ. Mặt đất cũng quét đến sáng đến độ có thể soi bóng người. Dùng để bị máy quạt gió thổi dọa người màn che điệp đặt ở trên bàn. Ngã trái ngã phải bàn ghế cũng đều bị một lần nữa bày biện chỉnh tề, đến nỗi những cái đó khủng bố. Kích thích bối cảnh cùng phối nhạc, càng là hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trang Điệt đi đến một nửa. Thậm chí đều nhịn không được có điểm mạc danh mất mát. Chúng ta không đi nhầm sao? Lăng Tố búng tay một cái, dập tắt đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa, lắc lắc đầu. Tình kết thiêu đốt về sau khí vị là giống nhau, hiện tại xem ra. Này gian nhà ma hẳn là chính là mộng chủ, mộng hạch, những cái đó bị lặp lại áp lực cuối cùng hoàn. Tàn trầm mặc cảm xúc, đều tích úc ở nhà ma. Chờ đợi một cái có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tới phát tiết khẩu, hai người đã muốn chạy tới nhà ma. Cuối, Lăng Tố hướng Trang Điệt xác nhận quá phương hướng. Quẹo vào một bên lối rẽ, hắn đang muốn đẩy khai kia phiến môn. Rồi lại bỗng nhiên dừng lại động tác. Ai ở bên trong? Trong môn người tự hồ nghe thấy bên ngoài động tĩnh. Lại phác lại đây dùng sức đấm vào môn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy nôn nóng tiếng la cùng nức nở. Đối phương không ngừng đẩy lôi kéo phòng. Môn, lại bất luận dùng như thế nào lực đều không làm nên chuyện gì, tự hồ này phiến môn chỉ có thể từ bên ngoài bị người mở ra, mà bên trong người lại vĩnh viễn đều không thể chính mình mở cửa đi ra, tựa như kia cụ quan tài giống nhau. Lăng Tố cùng Trang Điệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn không hề nhiều trì hoãn, trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra đi vào đi. Lúc này đây, trong phòng nhiều một bộ bàn ghế, kia cụ quan tài lại không biết đi địa phương nào. Một cái trung niên nữ nhân đứng cách cửa không xa địa phương, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, hai mắt sung huyết, cả người tự hồ đã kề bên hỏng mất. Nàng nhìn đến Lăng Tố, như là thấy cứu tinh giống nhau nhào qua đi. Ngươi thấy ta nhi tử sao? Ta bị người lừa, hắn nhất định là bị bắt đi đi cải tạo. Ta phải đi tìm hắn. Lăng Tố thối lui nửa bước, một tay giá trụ đối phương cánh tay. Hắn cùng Trang Điệt đều nhận được gương mặt này, ở cái kia bẫy dập mộng vực chung. Nữ nhân chính là dùng gương mặt này trình diễn vừa ra mẫu tử tình thâm rất thật tiết mục. Không quan trọng, chúng ta đã tiến hành quá tương quan xử lý. Lăng Tố trực tiếp phơi ra thân phận, ta là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội người phụ trách. Hắn vòng qua nữ nhân, thế nàng dọn xong ghế dựa, đi đến cái bàn phía sau. Thỉnh ngài bảo trì bình tĩnh, chúng ta yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ngoặc kép, 5 phút sau, ở Lăng Tố giải thích hạ, nữ nhân cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh. thở hổn hển ngã ngồi ở ghế trên, biết được suýt nữa nhưỡng hạ đại họa. Nàng tự trách đến lợi hại hơn, không ngừng dùng sức đấm đánh chính mình. Ta như thế nào liền tin cái loại này lời nói. Ta nhi tử thực ngoan, cũng chỉ có một chút không nghe lời. Ta liền muốn cho hắn sửa lại thì tốt rồi. Ở nữ nhân trong miệng, Lăng Tố được đến một cái hoàn toàn bất đồng phiên bản chuyện xưa, con trai của nàng Trần Nhạc đang ở niệm cao trung, thực nghe lời, học tập thực dụng công. Cùng lão sư đồng học ở chung đến cũng đều rất hòa thuận, duy nhất làm cha mẹ nhọc lòng địa phương là Trần Nhạc yêu thích không đủ ánh mặt trời cùng tích cực hướng về phía trước. Hắn luôn là thích một ít khủng bố quỷ dị nguyên tố. Không chỉ tránh ở trong phòng nghiên cứu, còn tổng ở trường học trộm họa những cái đó vừa thấy liền không khỏe mạnh đồ vật. Không lâu trước đây, Trần Nhạc phụ thân ở hắn cặp sách lục soát ra những cái đó họa. Nổi trận lôi đình dưới toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, bọn họ nghe nói hiện tại có thanh thiếu niên hành. Vì làm cho thẳng trung tâm, liền đem nhi tử tặng qua đi. Hy vọng đối phương có thể giúp nhi tử sửa lại cái này tật xấu. Sớm biết rằng sẽ có loại sự tình này, ta nói cái gì cũng sẽ không đem hắn đưa qua đi. Nữ nhân khóc hai mắt đỏ bừng. Ta là vì nhi tử hảo. Ta là tưởng hắn tốt. Nàng đã nghe qua Lăng Tố giải thích, mới cuối cùng không bị thiên sụp giống nhau tuyệt vọng đánh sập. Nữ nhân ngẩng đầu, tìm được cứu tinh giống nhau nhìn về phía Lăng Tố. Người nói các ngươi làm nhiệm vụ trưng dụng thân phận của hắn, có phải hay không chỉ cần chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể đem nhi tử trả lại cho ta? Lăng Tố gật gật đầu. Lý luận đi lên nói là như thế này, nữ nhân vừa muốn tùng một hơi, rồi lại bị hắn lời nói cất giấu ý tứ dẫn tới sắc mặt trắng bệch. Lý luận thượng, là có ý tứ gì? Chúng ta còn cần lại tiến hành một ít cuối cùng xác nhận. Lăng Tố mở ra một chương điều tra biểu. Tỷ như ngài nhi tử trước mắt tâm lý trạng thái, cùng cha mẹ hiện tại quan hệ, về nhà sau nhân thân an toàn. Chúng ta không bao giờ sẽ đem hắn đưa đến loại địa phương kia đi. Nữ nhân vội vàng thề. Chúng ta có thể bảo đảm. Bởi vì quá độ khẩn trương, nàng giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Hắn ba ba cũng tỉnh lại qua, về sau sẽ không như vậy đối nhi tử. Chúng ta sẽ cho hắn thỉnh tốt nhất bác sĩ tâm lý. Trang Điệt bỗng nhiên ra tiếng. Cho hắn thỉnh sao? Đương nhiên. Nữ nhân vội la lên. Chúng ta, Trang Điệt lắc lắc đầu. Hẳn là thỉnh bác sĩ tâm lý chính là ngươi. Nữ nhân kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nàng nhìn Lăng Tố. Trong tay kia trương đã điền đến cuối cùng một hàng bảng biểu. Muốn tiến lên đoạt lấy tới đánh thượng dò số, lại như thế nào đều mại bất động bước chân, nàng cả người như là bỗng nhiên suy sụp xuống dưới. Thoát lực mà ngã ngồi trên mặt đất, cầu xin ngươi. Nữ nhân ách thanh cầu xin. Cầu xin các ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta. Nàng cảm xúc đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Liền trong mộng hình chiếu cũng mơ hồ bị hắc khí bao vây. Cả người như là cùng bóng dáng dung thành nhất thể. Các ngươi không phải đã phá vỡ cái kia bẫy dập sao? Nữ nhân nghẹn ngào mà truy vấn. Đã phá khai rồi. Bắt được người xấu. Không phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm ta mang nhi tử về nhà. Dư lại sự chúng ta người một nhà cùng nhau giải quyết không phải hảo sao? Vì cái gì muốn cướp đi ta nhi tử? Ánh đèn hạ, tối đen bóng dáng cũng nhiều ra hai chỉ lỗ trống đôi mắt. Phát ra mơ hồ thanh âm. Đem nhi tử trả lại cho ta. Bởi vì ngươi nhi tử không hoàn mỹ. Trang Điệt nói, hắc ảnh đột nhiên run rẩy hạ. Thanh âm chợt biến mất, ngươi không thể chịu đựng bất luận cái gì không đủ hoàn mỹ đồ vật. Bao gồm ngươi hài tử, ngươi hạ quyết tâm phải dùng chính mình biện pháp tới cải tạo hắn. Cũng mặc kệ như thế nào ngươi như thế nào làm. Hắn đều có biện pháp né tránh ngươi, Trang Điệt hoãn thanh nói. Nhất quá mức chính là, hắn cũng dám tự mình trốn vào trong mộng, hắn rất có thiên phú. Ở trong mộng cho chính mình kiến một cả tòa công viên giải trí. Có thể ngồi ở trong một góc vụng trộm xem khóa ngoại thư tiểu học phòng học. Có thể trộm đi ra ngoài chơi phố buôn bán. Cũng đều bị hắn phục chế tới rồi trong mộng mặt. Sau đó ngươi nghĩ cách tiến vào hắn mộng. Hắn là mộng chủ. Ngươi không có cách nào đối trận này mộng tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng ngươi có thể can thiệp hắn. Bởi vì hắn sớm thành thói quen ngươi can thiệp. Căn bản không dám làm ra bất luận cái gì phản kháng. Ngươi không thể phá hủy công viên giải trí. Nhưng ngươi có thể yêu cầu công viên giải trí không chuẩn có ngươi. Ngươi tự mình ở tiểu học lớp học cho hắn đi học. Vì không cho hắn nắm giữ thời gian chuẩn xác biến hóa. Ngươi cũng không nói cho hắn cùng ngày là mấy hào. Chỉ dùng ngày nào trong tuần tới khác nhau chương trình học. Ngươi không chuẩn hắn đi nhất phồn hoa phố buôn bán chơi. Chỉ cần dám đi vào đi một bước, liền sẽ bị loại thành một viên thụ, là ngươi chủ động làm hắn lẫn lộn cảnh trong mơ cùng hiện thực. Bởi vì ngươi phát hiện ở trong mộng quản được hắn. Thế nhưng so trong hiện thực càng dễ dàng, ngươi đem hắn vây ở ngươi hoàn mỹ thế giới. Hắc ảnh trở nên càng thêm vặn vẹo. Mấy độ muốn đánh gãy hắn, lại đều bị Lăng Tố đùa nghịch giao phẫu thuật nhiếp trở về, làm ngươi càng ngày càng không thể chịu. Đựng được, là con của ngươi vẫn như cũ ở phản kháng, Trang Điệt đã biết rõ cảnh trong mơ bí mật. Hắn trốn vào nhà ma, cấp nhà ma thiết lập quy tắc, những cái đó quy tắc là dùng để bảo hộ chính hắn, hắn không ngừng. Thông qua thiết trí cảnh tượng tới nhắc nhở chính mình là ở trong mộng. Ở bất đồng cảnh tượng gian thành lập có thể truyền tống thông đạo. Đường ngươi không sai biệt lắm muốn đuổi theo thời điểm. Hắn giả thiết tốt điệu nhảy Clark Kid giả liền sẽ xuất hiện. Tới nhắc nhở hắn mau chóng chạy trốn tới tiếp theo cái cảnh tượng đi. Hắn đã rất khó bảo trì thời gian dài thanh tình. Cho nên hắn ở mấy cái chỉ có hắn biết đến địa phương cho chính mình lưu lại tin tức. Nhắc nhở chính mình tiếp theo trình mục đích địa ta sớm nên nghĩ đến. Trang Điệt đón nhận Lăng Tố tầm mắt, chúng ta bị dẫn tới bẫy dập cảnh trong mơ quá trình quá cố tình. Cố tình đến thật giống như có người cố ý bại lộ nơi đó giống nhau, Lăng Tố xả hạ khóe miệng. Tiếp nhận câu chuyện, người vẫn luôn đang âm thầm quan sát chúng ta. Đường người ý thức được chúng ta liền sắp phát hiện chân tướng thời điểm. Liền dùng một cái khác chân tướng đem chúng ta dẫn qua đi, các ngươi không phải lần đầu tiên hợp. Tác đi. Lăng Tố nói thẳng, người cùng cái kia thanh thiếu niên hành vi làm cho thẳng trung tâm. Kỳ thật vẫn luôn đều ở liên thủ khống chế ngươi nhi tử. Nếu không ngươi sẽ không như vậy rõ ràng can thiệp cảnh trong mơ phương pháp, nhưng ngươi lại thật. Là ái, ngươi nhi tử. Ngươi chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai làm ngươi nhi tử, nghe lời, đại giới cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Lăng Tố nói. Cho nên ngươi vừa rồi cảm tình hoàn toàn phát ra từ thiệt tình. Liền ta cũng tìm không thấy sơ hở. Hắc ảnh đã dần dần bình tĩnh lại. Chậm rãi thối lui. Nữ nhân trên mặt ngũ quan lại vẫn như cũ phảng phất đen nhánh lỗ trống. Nàng thoát lực mà cuộn tròn. Trên mặt đất, rũ đầu, thanh âm khàn khàn. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn ở cha. Vì cái gì không chịu bỏ qua. Các ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì. Ở tìm cầu cứu người, Trang Điệt ném đi cái bàn kia. Lộ ra bàn thang hoa ngân. Người đem quan tài khẩn cấp cải tạo. Nhưng người không biết này đó hoa ngân cất giấu con số mà này đó thoạt nhìn không hề ý nghĩa hoa. Ngân, mỗi tổ đều là tam đoàn tam trường tam đoàn. Phiên dịch lại đây chính là SOS, trong phòng học bị lấy ra kia ba cái chỗ ngồi. Vừa lúc hợp thành một hình tam giác. Đồng dạng cũng là toàn khu vực thông dụng bị nguy tín hiệu, chỉ cần tiếp thu đến cầu cứu tín hiệu. Nhất định phải cứu hộ. Đây là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội hàng đầu nhiệm vụ, chúng ta phán định Trần Nhạc yêu cầu trợ. Giúp, có quan hệ cơ cấu sẽ tạm thời thu dụng hắn. Thẳng đến hắn có cũng đủ năng lực chiếu cố hảo tự mình mới thôi, Lăng Tố vài cái xé xuống kia. Chương điều tra biểu, bắn lên một sợi ngọn lửa, đem toái giấy thiêu tịnh. Chờ ngươi trở lại hiện thực, cũng sẽ thu được chúng ta thông chi, nữ nhân suy sụp xúc trên mặt đất, nàng tự hồ đã bắt đầu hối hận. Lại như là không có ý thức được chính mình đến tột cùng sai ở địa phương nào. Không nghĩ ra hết thảy như thế nào liền đến hôm nay hoàn cảnh, nhưng ta chỉ là muốn cho ta nhi tử. Hảo một chút a, nữ nhân xa thanh lẩm bẩm, ta có sai sao? Ta chỉ là vì hắn hảo a. Đúng rồi, Trang Điệt nói. Ngươi biết ngươi nhi tử trong phòng có một quyển tuyết lai thi tập sao? Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu. Nàng tầm mắt đờ đẫn. Cái gì? Tuyết lai phố 157 hào. Trang Điệt lấy ra notebook. xé xuống một tờ sao chép xuống dưới giấy. Ta đi nhìn Tiết Lai thi tập đệ 157 trang. Kia đầu thơ kêu tự do, Trang Điệt đem kia đầu sao xuống dưới thơ để lại cho nữ nhân. Bước nhanh đuổi theo Lăng Tố. Rời đi phòng, này phiến mộng vực chủ nhân đã từ bỏ chống cự, hắn đã biết mẫu thân chuẩn bị đối hắn. Làm sự, rồi lại ôm một tia mỏng manh chấp niệm. Hy vọng có thể bị từ này phiến nhà giam chung cứu ra. Nhà ma không có thể ngăn trở mẫu thân. Hắn rốt cuộc liền cuối cùng an toàn phòng cũng thất thủ. Vì thế đem chính mình phong vào vô pháp mở ra quan tài, hắn bị bắt biến thành thụ. Trầm mặc đứng ở lạnh băng ban đêm. Nhìn trong sương mù chính mình phán đoán ra tự do bóng dáng. Nghe thấy dấu ở trong thân thể than khóc, mộng vực chủ nhân đã lâm vào ngủ say. Chỉ cần Lăng Tố nguyện ý, thì thời có thể cởi bỏ trận này cảnh trong mơ, đúng rồi. Đội trưởng, Trang Điệt hỏi Lăng Tố, vì cái gì nhất định phải nhảy điệu nhảy clack kít? Chuyện này ta vẫn luôn không nghĩ ra, Lăng Tố cũng suy nghĩ chuyện này. Hắn cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, loại sự tình này, có lẽ chỉ có đương sự chính mình đã biết. Bọn họ rời đi hoang bại công viên giải trí, chuẩn bị rời đi khi, lại ở cửa dừng lại, trước ngủ một giấc đi, tỉnh lại liền sẽ hảo, Lăng Tố búng tay một cái. Ánh lửa bay lên, thắp sáng công viên giải trí bị mạng nhện cùng cho bụi bao trùm đèn đường. Chúc chúng ta đêm nay làm mộng đẹp. Trong hiện thực, thiếu niên đôi tay bình đặt ở trên đùi. Rối gỗ dường như ngồi ở một phen ghế trên, hắn ngồi ở đầy đất xé nát giấy vẽ trung gian. Phụ thân rít gào cùng mẫu thân nghiêm khắc đều xa đến không giống như là thật sự. Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi, nửa ngủ nửa tỉnh, bất động cũng không nói lời nào, ở trước mặt hắn trên bàn sách. Phóng một cái mẫu thân dùng để giám sát hắn đúng hạn rời giường đồng hồ báo thức đen nhánh. Vừa nhọn vừa dài kim loại kim đồng hồ thẳng tắp mà chỉ xuống phía dưới một con số. Lại hơi hơi đàn hồi, đát, đát, đát, có người ở gõ cửa. Là cái chưa từng nghe qua người xa lạ thanh âm. Trần Nhạc ở sao? Có người nặc danh hướng chúng ta cung cấp tin tức. Người yêu cầu trợ giúp. Hết chương.